Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 46, nhân tộc chi quan thí luyện chi lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, kiếp trước Lục Thương cũng đã gặp qua. Chủng tộc tiến vào thế giới trước, chiếm trước tiên cơ. Sau khi chủng tộc đầu tiên tiến nhập thế giới này, hủy diệt cũng bắt đầu. Kiếp trước, chủng tộc đầu tiên tiến nhập trò chơi là Long tộc. Mặc dù không so được với thần linh tộc, nhưng bọn họ cũng là chủng tộc thượng vị. Trong trận hủy diệt đầu, nhân loại là khuất phục với Long tộc, sống trong sỉ nhục. Mà ở thế giới thứ hai, lợi dụng đặc tính cao ngạo của Long tộc, dùng mưu kế phản bại Long tộc, một lần nữa trở thành chủng tộc độc lập. Sau đó, lần lượt từng thế giới, nhân tộc luôn là lấy tư thái kéo dài hơi tàn tồn tại. Thẳng đến trận chiến tranh thứ 9, gặp phải thần linh tộc, đồng thời Lục Thương cũng là hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Chuẩn bị chứng vị thần vị cùng thần linh tộc rằng co thời cơ vượt qua trận đại kiếp cuối cùng này, chuyện đề cử. Hổ tế, mà dưới tình huống như vậy, bộ phận người ham quyền lợi còn muốn nội đấu, Lục Thương hướng về thành trì trước mặt chạy đi. Hắn triệu hồi ra vong linh kỵ sĩ, lại một lần nữa cướp u linh mã, thúc ngựa phi nhanh, lưu lại một dải bụi mù tối đen. Dưới trạng thái cưỡi ngựa, có tốc độ di chuyển thêm vào vượt mức, Long tộc sẽ open tại giờ thứ 6 đăng nhập trò chơi. Trụ cột cường đại khiến chúng nó vừa gia nhập trò chơi đã có thuộc tính siêu cao. Sau khi thập đại viễn cổ cự long tìm được boss, trực tiếp tập kết bầy rồng, đem boss xé thành mảnh nhỏ chết tươi. Trụ cột Long tộc cực cao, giá trị thuộc tính bắt đầu chính là hơn nhân loại ở 30 cấp. Boss của bọn họ tuy mạnh hơn một ít, nhưng vẫn không cách nào chiến thắng Long tộc cường đại. Nhưng Long tộc tuy mạnh, lại không có bao nhiêu không gian trưởng thành. Sơ kỳ một con rồng có thể đánh mấy chục nhân loại. Hậu kỳ một nhân loại có thể đánh vài đầu long cùng cấp. Long tộc chỉ có đầu, tay, cánh, chảo bốn vị trí trang bị, đồng thời kỹ năng rất thưa thớt. Chỉ có thể dựa vào thiên phú cường đại ở sơ kỳ chiến đấu. Nếu như lấy mẫu thiên phú ngẫu nhiên không phải thiên phú tính trưởng thành cực cao, Long tộc đi tới hậu kỳ vô cùng xa vời. Chỉ có điều, chúng nó trước trung kỳ là thật mạnh mẽ. Lãnh Nguyệt Thành, hiện tại open 3 giờ rưỡi. Cách Long tộc hàng lâm thế giới này còn có 2 giờ rưỡi. Việc cấp bách của Lục Thương chính là thăng cấp, mở khóa thiên phú cấp SSS ở cấp 12. Lục Thương ngược lại không sợ Long tộc có thể giết chết hắn. Trừ phi 5 con thập đại viễn cổ cự long chung đồng thời xuất thủ vây hắn. Nếu không, căn bản không thể giết hắn. Lục Thương có một ý nghĩ càng điên cuồng. Đó chính là trực tiếp phá sao huyệt cự long ở thời điểm đối phương bắt đầu hàng lâm. Trực tiếp đánh một phát không kịp trở tay. Lãnh Nguyệt Thành, chủ thành lớn nhất trên lãnh nguyệt thế giới. Tuy Lục Thương không phải nhân loại đầu tiên bước vào thế giới này, nhưng bởi vì tốc độ di chuyển, hắn là người đầu tiên đến thành trì này. Nhân loại, đứng lại, ở cửa. Hai thủ vệ giơ trường thương lên đan chéo vào nhau ngăn cản Lục Thương. Lần đầu tiến vào thành trì, cần nộp 10 kim tệ. Lục Thương không cùng thủ vệ tranh chấp, mà trả tiền. Lần sau vào thành, có thể tự do vào bằng thẻ này. Thẻ vào thành Lãnh Nguyệt Thành. Người sử dụng, hằng la, 10 kim tệ. Người chơi bình thường có thể không trả nổi. Huống chi, sau khi đại đa số người chơi ở Tinh Hà Công Hội bắt đầu thu mua lượng lớn ngân tệ, liền đem số ngân tệ không nhiều trong tay mình bán toàn bộ cho Tinh Hà Công Hội. Một tấm thẻ vào thành này chỉ cấp cho 10 người đầu tiên tiến vào tòa thành và trả tiền. Nếu như không trả tiền nổi, thủ vệ sẽ tuyên bố một nhiệm vụ cho người chơi. Chỉ có sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể vào trong thành. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ có tiền lời cực nhỏ. Lục Thương cũng không có dự định làm. Vào trong thành, Lục Thương quen đường tìm được NPC tên là quan chỉ huy thành phòng. Ô, thiên tuyển mạo hiểm giả, người rốt cuộc đã tới. Ta tới hoàn thành thí luyện chi lộ. Lục Thương nói thẳng ra một câu. Thí luyện chi lộ là nhân loại chi quan thí luyện chi lộ sao? Xin lỗi, ta đã lâu lắm không nghe được từ này. Quan chỉ huy thành phòng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau đó nói, vậy do ta giao cho người thí luyện thứ nhất. Sau khi ngươi hoàn thành thí luyện, ta sẽ nói cho ngươi biết nội dung thí luyện kế tiếp. Thí luyện chi lộ, tổng cộng 3 đoạn, đi qua thí luyện chi lộ, có thể trực tiếp trở thành thủ lĩnh chủng tộc nhân tộc chi quan. Nhân hoàng, đây là điều kiện duy nhất để trở thành lãnh tụ chủng tộc. Trước đó Lục Thương vẫn không ẩn giấu tên, cũng là vì một số người quan sát tích góp từng tí một. Mọi người không thể giúp đỡ vô điều kiện một người lãnh đạo nhân tộc đột nhiên xuất hiện, trở thành nhân hoàng, nhưng nếu như nhân loại này, từ lúc thời điểm Open, đã làm nhiều người biết đến, đó chính là một cảnh tượng khác. Chí ít, phần lớn mọi người sẽ bảo trì trung lập, mà sẽ không cầm thái độ phản đối. Gần nhất, trong lãnh Nguyệt Thành, xuất hiện một ác ma si mê với giết người. Tìm được hắn, đưa đầu hắn về cho ta. Nhiệm vụ, truy sát, thị huyết ác ma. Mục tiêu nhiệm vụ một người, tìm được và giết chết thị huyết ác ma. Quét thưởng, tư cách thí luyện nhân tộc chi quan. 2. EXP, 310.000, kim tệ x300. Nhiệm vụ thất bại. Bị thị huyết ác ma giết chết, thất bại nghiêm phạt, mất tư cách hoàn thành thí luyện, nhiệm vụ nếu thất bại, liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ nhân tộc chi quan trước đó. Chỉ có thể chờ đợi vòng tranh cử thứ nhất bắt đầu. Lục Thương, không có dự định kéo dài như vậy. Cách chương.